Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 763, 763, phù hợp với mắt thẩm mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này là từ miệng của An Đạt truyền ra một cách bình thường. Giọng nói lạnh lùng đến dọa người. An Đạt thu hồi ánh mắt, xoay người đi ra ngoài sân bay. Máy bay đã cất cánh. Phó Vân Tiêu vẫn không đến sân bay. Thậm chí anh đối với lời nói có chút uy hiếp trước khi văn đi, cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Trước hết anh sẽ không vì việc kinh doanh mà từ bỏ lợi ích chung của mọi người. Mặt khác, anh đã quyết định ở lại đây trong một thời gian, thay đổi cuộc sống ở đây. Chắc chắn anh sẽ không rời đi, trừ phi người khuyên bảo anh là Bạch Tô. Phó Vân Tiêu có thể thay đổi chủ ý, đáng tiếc là không phải. Cho nên Phó Vân Tiêu đối với việc Văn rời đi thì không có bất kỳ cảm giác gì. Anh ở lại núi Đại Lương làm tình nguyện viên trong vài ngày. Và chắc chắn rằng công tác sửa chữa đường giao thông, điện, sửa chữa trường học đã được thực hiện một cách có trật tự trước khi anh rời khỏi đây bằng máy bay. Ở phía bên kia, bệnh viện châu Âu, biết Phó Vân Tiêu đi lên miền núi làm việc phúc lợi công cộng. Cho nên mấy ngày nay Bạch Tô cùng Phó Vân Tiêu cũng vẫn không có liên lạc gì với nhau. Việc kiểm tra điều trị vẫn đang được tiến hành một cách bình thường và có trật tự. Bạch Tô trong khi chữa bệnh, những lúc không có công việc, cảm thấy nhàm chán thì ngồi xem TV, lướt tin tức. Hôm nay Bạch Tô đang nằm trên giường cầm điện thoại di động xem tin tức. Điện thoại di động bỗng nhiên hiện ra một tin nhắn. Bạch Tô mở tin tức. Vương Tiểu Đồng gửi tới một tấm ảnh người đẹp. Tiếp theo không còn nói thêm lời nào nữa. Bạch Tô nhìn bức ảnh kỳ diệu này có chút nghi hoặc. Không biết Vương Tiểu Đồng muốn biểu đạt ý gì. Cậu đã phẫu thuật thẩm mỹ. Cậu gửi tớ tấm hình này là đang có ý này sao? Đây là vẻ ngoài của cậu bây giờ sao? Bạch Tô trêu chọc trả lời lại tin nhắn của Vương Tiểu Đồng. Cậu có thấy tấm hình này đẹp không? Vương Tiểu Đồng không trả lời Bạch Tô, trực tiếp hỏi, rất đẹp, so với lúc trước thì bây giờ cậu đẹp hơn. Nếu Vương Tiểu Đồng không trả lời, Bạch Tô đương nhiên chấp nhận sự thật Vương Tiểu Đồng phẫu thuật thẩm mỹ. Theo ý của Vương Tiểu Đồng mà nói tiếp, kết quả, tin nhắn vừa mới gửi qua, Vương Tiểu Đồng trực tiếp gửi cho Bạch Tô một cái liếc mắt. Thôi đi, tớ phẫu thuật thẩm mỹ làm gì? Đây là em họ của Từ Sát. Tên là Từ Thiển Thiển, nhận được tin nhắn này, Bạch Tô có một chút xấu hổ, vội vàng muốn thời gian quay trở lại, tớ nhìn lại cẩn thận một chút, nữ sinh này không xinh đẹp như cậu, tuy rằng cô ấy có đôi mắt to, ngũ quan cũng đạt tiêu chuẩn, hơn nữa nhìn còn rất có khí chất, nhưng trong lòng tớ, cậu vĩnh viễn là người đẹp nhất, lời giải thích này, còn đỡ hơn là không biết nói gì nữa. Nhưng trọng điểm của Vương Tiểu Đồng hình như không phải chỗ này. Cũng không xem xét kỹ nội dung Bạch Tô gửi tới. Nhắn tin lại Bạch Tô ngay lập tức. Tớ muốn giới thiệu cô ấy với Nghiêm Đình thử một lần. Cậu cảm thấy hai người bọn họ ở bên nhau thích hợp hay không thích hợp? Bạch Tô nhìn tin nhắn của Vương Tiểu Đồng gửi tới. Ở trên giường bệnh trong chớp mắt cô sửng sốt 2 giây. Chính là tìm bạn gái cho Nghiêm Đình sao? Ngay sau đó Bạch Tô lại mở ảnh quan sát Từ Thiển Thiển tử một lần. Càng nhìn càng thích, thích hợp, tớ nghĩ cô ấy đặc biệt thích hợp. Bạch Tô có chút vui mừng, vì thể hiện sự kích động của mình. Gửi cho Vương Tiểu Đồng 2 tin nhắn liên tục có 2 dấu chấm than. Qua một lát, Vương Tiểu Đồng mới trả lời Bạch Tô. Vậy cậu thử gọi điện thoại cho Từ Sát, tìm hiểu rõ tính cách của Từ Thiển Thiển. Nếu như không thành vấn đề, xem thời gian nào sắp xếp cho bọn họ gặp mặt xem mắt. Hai người Bạch Tô và Vương Tiểu Đồng trong nháy mắt biến thành 2 bà mối đam mê hợp tác. Chấm dứt cuộc trò chuyện với Vương Tiểu Đồng, Bạch Tô cầm điện thoại di động trực tiếp gọi điện thoại cho Từ Sát. Điện thoại vang lên một tiếng liền trực tiếp được Từ Sát nhận lấy. Bởi vì quá vui vẻ, Bạch Tô ngay cả chào hỏi cũng không nói. Trực tiếp nghe điện thoại di động, hưng phấn nói một câu. Nhanh lên một chút, điện thoại, nhận điện thoại lên, Từ Sát có chút mơ hồ. Không biết Bạch Tô đang nói cái gì. Cố gắng khắc chế tâm tình kích động. Dừng một chút, Bạch Tô mới nói rõ ý đồ của cuộc điện thoại này. Vương Tiểu Đồng gửi cho em một tấm ảnh của em họ anh. Chúng em muốn giới thiệu em họ Từ Thiển Thiển của anh cho Nghiêm Đình. Sau đó, Bạch Tô trong điện thoại mô tả tình trạng của Nghiêm Đình một lần nữa với Từ Sát. Xem mắt thì anh không phản đối. Nhưng các em có phải trước tiên nên đi xin ý kiến của Nghiêm Đình và em họ của anh không? Từ Sát nói trên điện thoại. Anh đặt câu hỏi về kế hoạch xem mắt của Bạch Tô và Vương Tiểu Đồng. Không cần hỏi, em và Vương Tiểu Đồng đã xem qua rồi. Chúng em nhất trí cảm thấy bọn họ vô cùng thích hợp. Em đến tìm anh chính là để xin thông tin liên lạc của Từ Thiển Thiển. Bạch Tô khẳng định, bày tỏ ý kiến của mình với Từ Sát. Tuy rằng kinh nghiệm tình cảm của Bạch Tô cũng không phong phú. Nhưng đối với chuyện xem mắt này, cô vẫn luôn có một sự lý luận của mình. Nghe Bạch Tô nói như vậy, Từ Sát cũng không nói gì nữa. Hơn nữa anh cũng luôn muốn tìm cho Từ Thiển Thiển một người bạn trai. Liền cùng Bạch Tô nói về tính cách của Từ Thiển Thiển. Cúp điện thoại, Bạch Tô cẩn thận suy nghĩ một chút. Dựa theo tính cách Từ Thiển Thiển theo lời Từ Sát nói, Bạch Tô cảm thấy cô ấy và Nghiêm Đình còn rất thích hợp. Cả hai đều thuộc loại người thích chơi đùa không kiềm chế. Vừa vặn có rất nhiều sở thích chung. Tuy rằng thoạt nhìn Nghiêm Đình có hơi tùy tiện, có đôi khi còn thích trêu chọc mấy cô gái nhỏ, rất không đứng thẳng. Nhưng Bạch Tô hiểu rõ Nghiêm Đình. Thật ra anh so với rất nhiều người đàn ông khác đều tinh tế hơn. Đối với tình cảm cũng rất chuyên tâm. Chỉ là không gặp được người thích hợp. Nghĩ như vậy, Bạch Tô càng cảm thấy giới thiệu Nghiêm Đình và Từ Thiển Thiển quen biết là chính xác. Nghĩ ra điểm này, Bạch Tô lại gọi điện thoại cho Nghiêm Đình. Kỳ lạ, hôm nay em lại chủ động gọi điện thoại cho anh. Nhận điện thoại, Nghiêm Đình liền đùa giỡn với Bạch Tô qua điện thoại. Có một chuyện tốt, Bạch Tô đang vui vẻ mưu đồ giới thiệu bạn gái cho Nghiêm Đình. Không có tâm trạng cãi nhau với Nghiêm Đình. Điều gì tốt, em mới trốn thoát khỏi bệnh viện à? Nghiêm Đình tiếp tục đùa giỡn với Bạch Tô. Bạch Tô trợn trơn hai mắt ngay lập tức. Anh nghĩ tôi như vậy mà để tôi trốn thoát khỏi bệnh viện. Lúc trước không phải anh cùng Phó Vân Tiêu nghĩ bao nhiêu cách muốn đưa tôi vào sao? Khà khà, cũng đúng, Nghiêm Đình nở nụ cười. Tôi gửi cho anh một bức ảnh của một cô gái. Anh xem thế nào? Bạch Tô chuẩn bị tiến vào vấn đề chính. Gửi ảnh của Từ Thiển Thiển lên điện thoại di động của Nghiêm Đình. Thế nào rồi? Anh có nghĩ rằng cô ấy trông rất đẹp không? Giọng điệu của Bạch Tô toát ra giọng điệu chờ mong. Không biết vì sao, giới thiệu bạn gái cho Nghiêm Đình còn kích động hơn mình đi xem mắt. Phù hợp với mắt thẩm mỹ của anh. Do dự một lát, Nghiêm Đình đưa ra một câu trả lời khẳng định trong điện thoại. Cô gái này tên là Từ Thiển Thiển, là em họ của Từ Sát. Thấy Nghiêm Đình cũng không từ chối, Bạch Tô có chút vui vẻ, bắt đầu giới thiệu thông tin cá nhân của Từ Thiển Thiển với Nghiêm Đình. Chờ đã, Bạch Tô đang vui vẻ giới thiệu một nửa, trực tiếp bị Nghiêm Đình cắt ngang. Nhìn vào bức ảnh là được rồi. Anh không cần phải biết người này là ai chứ. Nghiêm Đình không rõ mục đích của Bạch Tô, nhưng anh hình như cảm thấy Bạch Tô có ý đồ khác. Không phải anh cảm thấy phù hợp với mắt thẩm mỹ sao? Giới thiệu cô ấy cho anh làm bạn gái. Anh phải nắm bắt tốt cơ hội này. Khi nghe Nghiêm Đình nói phù hợp với mắt thẩm mỹ, Bạch Tô cho rằng Nghiêm Đình đã mặc định đồng ý, dừng lại đi. Anh cũng chưa chuẩn bị tốt để đi xem mắt. Bạch Tô còn chưa vui bao lâu, Nghiêm Đình trực tiếp từ chối ý nghĩ của Bạch Tô. Tại sao? Cách chương.